Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Dạo phố. Thế nào? Niếp Khuynh Thành mặc đồ ngủ vọt ra, chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy ra khỏi Yến Phong căn phòng. Niếp Khuynh Thành hướng Yến Phong trong phòng liếc một cái, lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Chỉ thấy Yến Phong cả người trần trụi, bưng bít lấy bẹn đùi Nhi làm bộ đáng thương vùi ở trong góc tường, khuôn mặt ủy khuất. Các loại Yến Phong mặc quần áo tử tế đi, sau khi đi ra, Tiêu Thấm Nhi liền chỉ cái mũi của hắn mắng: "Xú lưu manh, lần sau còn dám dạng này ta liền thiến ngươi." Yến Phong lập tức liền giận, dậm chân nói: "Ngươi nói ai là xú lưu manh? Ai đùa nghịch lưu manh? Nha, lão tử đi ngủ thật tốt, ngươi chạy tới nhấc lên lão tử cái chăn, đem lão tử nhìn sạch sành xanh, còn phản quay đầu lại nói lão tử đùa nghịch lưu manh. Cái này còn có thiên lý không có?" Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt nói: "Ngươi đi ngủ không mặc quần áo, còn dám nói không đùa lưu manh?" Yến Phong cả giận nói: "Chính ngươi chạy tới nhấc lên ta chăn mền, đem ta nhìn lén sạch sành xanh, ta còn không có cáo ngươi đùa nghịch lưu manh đâu." "Nhìn lén? Cái gì gọi là ta nhìn lén? Ngươi không thoát quang linh lợi ta sẽ thấy sao? Ngươi không nhìn làm sao biết ta thoát quang linh lợi? Ta chỉ muốn đi bảo ngươi rời giường. Gọi ta rời giường sẽ không gõ cửa sao? Làm gì cố xông vào? Ngươi đi qua ta đồng ý sao? Ta đầy phòng ở bên trong ta. Ta muốn đi chỗ nào đi chỗ nào? Ngươi quản được sao? Thân thể này là của ta. Quần áo ta không thích mang. Ngươi quản được sao? Ngươi..." Chấm ngoặc kép, Tiêu Thấm Nhi cái miệng nhỏ nhắn trương nửa ngày, lại bị Yến Phong cho nghẹn nói không ra lời. Yến Phong gặp nàng không phản đối, lại lý trực khí tráng nói ra: "Ai quy định đi ngủ nhất định phải mặc quần áo? Ta liền ưa thích ngủ chuồng. Ngươi trông coi sao? Ta ngủ ở trên giường mình, lại không có ngủ ở ngươi trên giường." Tiêu Thấm Nhi khí muốn giơ chân. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, thật sự chính là có chuyện như vậy. Người ta tại trên giường mình đi ngủ, mặc không mặc quần áo quan tâm chính mình chuyện gì? Bản thân chạy tới nhấc lên người ta chăn mền, xác thực giống như là mình ở đùa nghịch lưu manh. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi khí, mắt to đều nhanh phun ra lửa, nhưng chính là không lời nào để nói. Yến Phong trong lòng cảm giác được sảng khoái, nói: "Một cái đại cô nương nhà, một chút cũng không biết rụt rè. Về sau ai dám lấy ngươi coi lão bà? Vương bát đàn, ta giết ngươi." Tiêu Thấm Nhi bạo phát, nhảy dựng lên liền phóng tới Yến Phong. Niếp Khuynh Thành vội vàng đi lên giữ chặt nàng, hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút, sau đó khuyên nói ra: "Tốt rồi Thấm Nhi, cũng là hiểu lầm. Được rồi, ta làm bữa sáng, ăn chung a, bữa sáng." Nàng làm bữa sáng. Yến Phong sững sờ, nhớ tới lần trước Niếp Khuynh Thành nấu cơm kém chút đem phòng bếp đều đốt, rất là hoài nghi nàng làm bữa sáng có thể ăn được hay không. Mà Tiêu Thấm Nhi cũng là gương mặt kinh ngạc, bởi vì tại nàng trong ấn tượng, Niếp Khuynh Thành giống như cho tới bây giờ đều không có tiến vào phòng bếp. Hiện tại thế mà học xong làm điểm tâm, tình huống gì? Làm hai người ngồi ở trong phòng bếp trên bàn cơm nhìn trên bàn cái gọi là bữa sáng, cũng là gương mặt táo bón, bởi vì cái kia bữa ăn sáng bề ngoài thực sự không ra thế nào. Đen thùi lùi, Yến Phong phát huy hắn tự nhận là thiên hạ vô song, không có gì sánh kịp cao thâm trí tuệ mới phân biệt ra một cái kia trứng trần nước sôi. Thế nhưng là không có cách nào, tại Niếp Khuynh Thành cái kia như lang như hổ hung ác trong ánh mắt, Yến Phong cơ hồ giữ lại nước mắt đem bữa sáng cho đã ăn xong. Niếp Khuynh Thành hỏi: "Đúng rồi Thấm Nhi, hôm nay Trung Thu, người không phải ở nhà bồi gia gia nãi nãi sao? Làm sao hồi tới nơi này?" Tiêu Thấm Nhi chừng Yến Phong một chút, nói: "Thiên Tâm khách sạn lớn hôm nay khai trương. Gia gia để cho ta cùng tên Vương bát đản này cùng đi mua kiện hạ lễ đưa qua." "Ai nha, ta kém chút đem việc này quên mất." Niếp Khuynh Thành vỗ mạnh đầu có chút ảo não nói: "Các ngươi hai cái đi trước mua đi, ta hiện tại lập tức trở về công ty an bài một chút." lập tức liền đi qua tìm các ngươi. Hôm nay là Trung Thu. Niếp Khuynh Thành thân làm tổng tài luôn luôn muốn đối với công nhân viên của mình có chỗ bày tỏ. Tối thiểu nhất muốn an bài một lần liên hoan. Muốn mua ta liền tự đi. Dùng hắn bồi sao? Tiêu Thấm Nhi quệt mồm nói. Niếp Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Tốt rồi, ngươi tới tìm hắn. Không đã nghĩ để cho hắn nghĩ các ngươi cùng đi sao? Ta đi trước đổi một bộ quần áo. Sau đó cùng ra ngoài. Làm Niếp Khuynh Thành đổi một bộ quần áo xuống tới sau khi. Yến Phong con mắt liền lập tức sáng ngời lên. Bằng tâm mà nói. Tiêu Thấm Nhi đồng dạng là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nữ. Có thể vẻ đẹp của nàng là ở đáng yêu điêu ngoa. Không giống Niếp Khuynh Thành như vậy khuynh thành tuyệt diễm. Mỗi một lần thay đổi trang phục đều có thể cho người ta mang đến cảm giác kinh diễm. Hừ, sắc lang, nhìn thấy mỹ nữ liền không rời mắt nổi con ngươi. Tiêu Thấm Nhi cũng nhìn thấy xuống lầu đến Niếp Khuynh Thành. Bất quá Niếp Khuynh Thành đẹp nàng thấy cũng nhiều. Đương nhiên sẽ không giống Yến Phong kinh diễm như vậy thất thần. Sở dĩ hừ lạnh nói. Có ít người ta còn không nguyện ý thấy thế nào. Lớn lên cùng mặt bàn là tựa như. Bị Tiêu Thấm Nhi đâm trúng tâm sự. Yến Phong cũng không tức giận. Lạnh nhạt nói. Cô nãi nãi ta liều mạng với ngươi. Niếp Khuynh Thành lái xe hơi đem hai người đưa đến Đông Thấm Thương Hạ chỉ có một người đi công ty. Đang muốn đi vào, Thương Hạ Tổng Giám Đốc Vương Hãn Vũ liền vội và chạy đến. Ngạc nhiên hô, Yến Thiếu Gia, Nhị Tiểu Thư, các người đã tới. Niếp Khuynh Thành mặc dù là Tiêu Chấn Đông con gái nuôi. Có thể Tiêu Đại Gia bên ngoài một mực công bố nàng là bản thân lớn tôn nữ. Sở dĩ, rất nhiều người đều xưng hô nàng là Đại Tiểu Thư. Tiêu Thấm Nhi thì là Nhị Tiểu Thư. Tiêu Thấm Nhi khả năng không có cảm giác được. Yến Phong lại phát hiện Vương Hãn Vũ đang gọi mình thời điểm vậy mà đem tên của mình đặt ở Tiêu. Thấm Nhi trước mặt của Trang Nghiêm có một loại đối với mình so Tiêu Thấm Nhi còn coi trọng hơn ý vị Nhi. Đừng nhìn Tiêu Thấm Nhi đối với Yến Phong hung thần ác sát. Có thể đối với người khác nhưng lại rất hòa thuận. Lễ phép vừa cười vừa nói. Vương Thúc Thúc, chúng ta chỉ là tùy tiện đến mua một vài thứ. Người cũng không cần chuyên môn bồi tiếp. Quá phiền toái, không phiền phức, một chút cũng không phiền phức, dù sao ta cũng không có việc gì. Vương Hãn Vũ cười ha hả nói. Yến Phong cũng nói, lão Vương A, thực không cần, ngươi dạng này đi theo ta cảm thấy có chút khó chịu. Đến mua thứ gì, nơi này lão Tổng đi theo đó cũng quá chát nhãn một chút. Không quá phù hợp ca khiêm tốn tính tình, ta, chấm ngoặc kép. Vương Hãn Vũ còn muốn nói điều gì? Nhìn một chút một bên Tiêu Thấm Nhi. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Xác thực. Ta còn có một ít chuyện. Muốn gấp đi trước. Hai người các ngươi chậm rãi đi dạo. Đi dạo mệt nhọc. Trên lầu có nhà hàng. Sát vách có tửu điếm. Ta chỗ này có nơi đó thẻ hội viên. Mướn phòng bớt 20%. Các ngươi nếu không. Nghe nói nơi đó còn có tình lữ tình thú phòng. Rất hăng hái, suy nghĩ một chút cũng phải. Người ta vợ chồng trẻ tới nơi này dạo phố. Bản thân mù tham gia cái gì? Vạn nhất người ta đi dạo mệt nhọc muốn mướn phòng cái kia cái gì làm sao xử lý? Tiêu Thấm Nhi lập tức mặt đỏ lên. Dậm chân cả giận nói. Vương Thúc Thúc, người nói bậy gì đấy? Ai muốn cùng hắn đi mướn phòng? Ách, chấm ngoặc kép, Vương Hãn Vũ gặp Tiêu Thấm Nhi tức giận. Lập tức ý thức được mình nói sai. Vội vàng sửa lời nói. Là ta nói sai. Ha ha, ta có việc gấp đi trước. Sau khi nói xong nhấc chân chạy. Trông thấy Vương Hãn Vũ chạy. Tiêu Thấm Nhi tức giận. Quay đầu liền thấy Yến Phong sờ lấy cái mũi. Hai mắt tỏa sáng tại đó như có điều suy nghĩ tự nhủ. Tình lữ tình thú phòng. Người có phải hay không muốn đi thử xem nha. Ân ân ân. Ta nghĩ biết rõ có phải thật vậy hay không rất hăng hái. Yến Phong theo bản năng gật đầu nói. Xú lưu manh, đi chết đi. A, Tiêu Thấm Nhi một cước đá vào Yến Phong bẹn đùi bên trên. Yến Phong lập tức kêu thảm một tiếng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất trên nhảy dưới tránh. Lập tức rước lấy một đám người vây xem. Yến Phong vô duyên vô cớ chịu một cước. Trong lòng vốn là có khí, lại bị một đám người nhìn chăm chăm. Lập tức liền giận, nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua chịu lão bà đánh à? Một cái lưu lý lưu khí thanh niên âm dương quái khí nói ra. Thật hay giả à? Như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân lại là lão bà ngươi. Cũng không nhìn nhìn ngươi cái kia hùng dạng nhi. Yến Phong lập tức nhảy, tức hổn hển la ầm lên. Mẹ, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Nàng vì sao liền không thể là lão bà ta? Nàng lúc trước truy ta thời điểm ta còn không tình nguyện lắm đây. Thực sự là mù mắt chó của ngươi. Hỗn đàn, lúc đầu nghe thấy Yến Phong nói mình là vợ của hắn. Tiêu Thấm Nhi trong lòng còn có một tia cao hứng. Có thể nghe cái kia một câu, nàng lúc trước truy ta thời điểm ta còn không tình nguyện lắm đâu. Lập tức giận không kềm được, bay lên lại là một cước. Đáng thương Yến đại thiếu vừa rồi một cước kia còn không có lấy lại được sức. Lại bi thảm bưng bít lấy bẹn đùi Nhi trên mặt đất lanh lợi. Ngao ngao thét lên, cùng lúc đó, Yến Phong một câu kia, mù mắt chó của ngươi cũng chọc giận người thanh niên kia. Cười gằn nói, tiểu tử rất hoành a, dám mắng ta thứ tư ngươi chính là đầu một cái. Nói xong, từ phía sau hắn lập tức liền xông ra mấy cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục thanh niên. Đem Yến Phong vây, người thanh niên kia nhìn xem Tiêu Thấm Nhi gương mặt cười ta nói. Tiểu muội muội, gia hỏa này có phải hay không khi dễ ngươi? Ca ca ta giúp ngươi giáo huấn hắn một trận thế nào? Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi liếc mắt nhìn liền mắng. Tư tưởng có bao xa? Liền cho cô nãi nãi lăn bao xa? Cũng không nhìn một chút ngươi cái kia hùng dạng nhi. Ngươi cũng xứng coi ta ca ca sao? Người thanh niên kia lập tức liền giận. Nghiêm nghị nói. Mẹ, ngươi một cái tiểu tiện nhân dám mắng ta. Bị chửi thành tiểu tiện nhân. Tiêu Thấm Nhi lập tức liền nổ tung. Chỉ người thanh niên kia nói. Người Yến Phong. Hắn mắng ta, Yến Phong còn bưng bít lấy bẹn đùi Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất đây. Tức giận nói, ta nghe đến, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lên đi đánh hắn. Hắn mắng chính là ngươi, lại không có mắng ta. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Mẹ, ngươi đạp lão tử hai cước. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Bây giờ còn muốn cho lão tử giúp ngươi ra mặt. Không có cửa đâu, người người khi phụ ta. Tiêu Thấm Nhi nhìn thấy Yến Phong vậy mà là phản ứng như vậy. Lập tức khí nước mắt hạt châu đều đi ra. Yến Phong không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhân chảy nước mắt. Lập tức liền cấp bách, bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn được chưa? Ngươi nói thế nào giáo huấn a? Hung hăng đánh hắn, đánh càng ác càng tốt. Tiêu Thấm Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra. À, thế nhưng là ta đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Người biết ta rất lợi hại. Đánh chết ngươi liền đi ngồi tù. Tiêu Thấm Nhi mỹ lệ địa lớn con mắt. Chớp chớp mà nhìn xem Yến Phong. Nói rất chân thành. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi. Nếu như có thời gian ta sẽ còn đi trong lao thăm hỏi ngươi. Tiêu Thấm Nhi nhớ kỹ trong phim ảnh, cũng là diễn như vậy, sở dĩ cũng bắt trước địa đối với Yến Phong làm ra hứa hẹn. Yến Phong mặt lập tức liền đen lại, cái này tiểu nương bì, thật hung ác, trông thấy hai người tại đó liếc mắt đưa tình, cơ hồ đều nhanh đem mình làm cho quên. Người thanh niên kia vô cùng tức giận, quát, mẹ, đều lên cho ta, mấy cái thanh niên lập tức vọt tới. Thế nhưng là còn không có vọt tới Yến Phong trước mặt. Đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Trên người liền nhận lấy công kích. Đau đớn một hồi truyền đến. Toàn bộ đều nằm trên đất kêu rên lên. Một bên người vây xem lập tức đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào. Đây là tình huống gì? Bọn họ đều là con mắt chăm chú nhìn đây. Chỉ thấy Yến Phong tốc độ cực nhanh. Tùy tiện mấy cái. Mấy tên thanh niên kia liền toàn bộ đều nằm trên đất. Người thanh niên kia bị một màn trước mắt bị dọa, nhấc chân chạy, nhưng lúc này mấy người mặc đồng phục cảnh sát người đi tới. Đi tuốt ở đằng trước là một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát. Lạnh giọng quát, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,